Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Đào Vong Lạc Xương. 3/5, Thu Đặt Mua. Cái này cùng nàng nghĩ tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là lòng tin tràn đầy đánh lén. Sau đó, thất bại, thế cục liền bắt đầu thoát ly nắm trong tay. Nghĩ đến lấy ám ảnh hội thập tam đạo nhân thân phận chấn nhiếp một phen, lại bị Phương Nguyệt nhìn ra sơ hở. Quả nhiên, không nên vội vã để bọn hắn rời đi. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Lạc Xương không có thủ đoạn. Đạp, lui lại Lạc Xương, đứng vững bước, lạnh lùng nhìn xem từng bước tới gần Phương Nguyệt. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Không phải nhân loại nên có tốc độ. Ngươi nắm giữ quỷ vật là cái gì? Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi. Đồng bộ, mở ra, Phương Nguyệt thân ảnh, vèo một cái vọt thẳng đến Lạc Xương trước mặt. Tại nàng kinh ngạc vẻ mặt, một quyền trực tiếp đập vào Lạc Xương trên trán. Ầm, Lạc Xương đầu lập tức như băng điêu vỡ vụn mà ra, thi thể ngã trên mặt đất. Phương Nguyệt hơi sững sờ, chính hoang mang nữ nhân này chết như thế gọn gàng mà linh hoạt đâu. Chỉ thấy tay phải của hắn ngay tại chậm rãi ngưng kết ra băng xương. Không bao lâu, nắm đấm liền lớn hơn một vòng, nhiều một tầng đóng băng khối băng lớn, cóng đến tay phải hắn lạnh buốt. Đã ngươi nắm giữ lấy quỷ vật, kia liền hẳn phải biết quỷ rùa a. Mặc dù sử dụng cái này quỷ vật trả ra đại giới không nhỏ, nhưng chúng chiêu người sẽ bị quỷ rùa quấn lên. Cùng tay phải của ngươi nắm đấm cáo biệt đi. Từ hôm nay trở đi, quả đấm của ngươi sẽ vĩnh viễn bao vây lấy khối băng, cũng không còn cách nào bình thường sử dụng. Lạc Xương thanh âm từ bên cạnh trên cây cột truyền ra. Phương Nguyệt hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Lạc Xương mặt hiện lên ở xi măng trên cây cột, trên gương mặt hạt tròn cảm giác 10 phần, phảng phất từng tầng vụn băng. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn không nhìn thấy Lạc Xương làm ra bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại cùng giả thân rằng co? Không đúng a, là chân thân, chỉ là ta rời đi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vung lên bọc lấy khối băng hữu quyền. Một quyền đánh nát xi măng trên cây cột mặt thối. Cây cột băng liệt mà ra. Phương Nguyệt trên tay phải khối băng, vốn chỉ là bao vây lấy nắm đấm, giờ phút này lại là trên mạng lan tràn tới tay trên cánh tay. Người trẻ tuổi liền là vội vàng sao động. Ngươi trên tay phải khối băng, không ra 3 ngày. Liền sẽ để ngươi tế bào tổ chức hoại tử, biến thành một bãi thịt nhão, trở thành người tàn tật. Ngươi đại khái có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta, ra tay với ta. Như thế, chấm ngoặc kép, tư, hỏa diễm, giấy lên. Lạc Xương thanh âm im bặt mà dừng. Ngoặc kép, thật sự là phiền phức. Hết lần này tới lần khác gặp khắc chế ta quỷ vật người nắm giữ. Trên mặt đất, một khuôn mặt người tại di chuyển nhanh chóng rút lui, nhưng mà đốt hỏa diễm thiêu đốt Phương Nguyệt trong nháy mắt đuổi theo, dùng hóa thủy nắm đấm nhắm ngay mặt đất trực tiếp đập xuống. Khuất người chi uy, oanh, mặt đất như mạng nhện rạn nứt mà ra, tung ra một cái hố to. Mà tại trong hố lớn nằm một nữ nhân, Phương Nguyệt nắm đấm là tinh tinh chuẩn trúng đích tại nữ nhân trên bụng. Mặt đất rạn nứt cũng là coi đây là trung tâm nổ tung, đau nhức đau đớn, để nàng làm tức oa một tiếng phun ra máu tươi. Hai tay hai chân không thể tránh khỏi cứng ngắc duỗi thẳng. Hai mắt trắng dã, cả người ý thức đều phảng phất tán loạn, chờ giảm sóc xuống tới. Phương Nguyệt thu hồi nắm đấm đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hồ nữ nhân. Nữ nhân cong lên thân thể, mới chậm rãi chậm dần, tựa hồ đã thoi thóp. Ngươi đến cùng là ai? Thực lực này đã có thể so với Thiêm lão đầu. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể gọi ta Kình Phu. Phương Nguyệt đối nắm đấm đối khẩu khí, lạnh nhạt nói: "Kình Phu." Lạc Xương mí mắt trực nhảy, gạt ra một trương khó coi khuôn mặt tươi cười: "Quấn ta một mạng, yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Bắt sống tù phạm, so chết đi thi thể, càng có giá trị, nhưng là, người trước tiên cần phải giao ra ngươi quỷ vật. Lạc Xương thần sắc cứng đờ, thân thể run rẩy bắt đầu. Giết ta đi, cùng nó bị cực hình tra tấn, không bằng cầu thống khoái. Cái này nhưng không phải do ngươi. Phương Nguyệt trên người Lạc Xương tìm tòi xuống, rất nhanh lấy ra nàng trước đó đã dùng qua ống trúc trạng sắt ống. Tìm tòi một hồi, lại không hiểu làm sao sử dụng. Này làm sao dùng? Ngoặc kép, không dùng đến, bên trong không sắt châu. Phương Nguyệt vẩy một cái lông mày. Đó không phải là vô dụng. Nguyên phối hạt châu nhỏ sớm đã dùng xong. Ta hiện tại dùng, là lấy công nghệ hiện đại kỹ thuật bắt trước được tới thứ đẳng phẩm. Người đứng sau lưng liên thủ hội, bọn hắn tự có biện pháp chế tạo ra phù hợp sắt châu sử dụng. Lạc Xương ngoài ý muốn phối hợp, phảng phất không có bất luận cái gì chờ đợi, nhưng Phương Nguyệt không có buông lỏng cảnh giác, mà là một mực mở ra đồng bộ. Trước đó không mở đồng bộ, kém chút hại chết Bạch Tiểu Nhã. Hắn còn nhớ đâu, cho nên lãng phí cũng chỉ có thể lãng phí. So với sinh tử loại đại sự này, đốt điểm tuổi thọ tính là gì? Người loại kia biến thành băng xương năng lực, là cái gì quỷ vật? Ngoặc kép, tại trên cổ ta, Phương Nguyệt cũng không khách khí. Bỏ qua một bên nàng cổ áo, giật xuống cổ nàng trên treo bông tiết tạo hình dây chuyền. Dây chuyền lấy ngọc thạch chế tác tinh lương, sờ lấy cực kỳ dễ chịu. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Người đưa nó treo ở trước ngực mình, liền có thể sử dụng lực lượng của nó. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Phương Nguyệt nghi ngờ đem dây chuyền đeo trên cổ. Rầm rầm, cơ hồ tại Phương Nguyệt đeo lên bông tiết dây chuyền trong nháy mắt, như thác nước khổng lồ dòng nước, rầm rầm từ bông tiết dây chuyền trên bạo lưu mà ra. Nhiễm ẩm ướt Phương Nguyệt thân thể cùng quần áo, cũng tại trong chớp mắt, điên cuồng hạ nhiệt độ hóa thành băng điêu. Cứ như vậy một hồi, Phương Nguyệt ngoại trừ cổ trở lên, những vị trí khác đã hoàn toàn thành băng điêu. Ha ha ha ha, muốn lộng chết ta, ngươi còn sớm 100 năm. Bén nhọn tiếng cười vang lên, nguyên bản thoi thóp Lạc Xương, thế mà như băng tan trong nước, nhanh chóng tan rã cùng mặt đất tầng ngoài. Chỉ còn khuôn mặt phù hiện ở xi măng tầng ngoài, thẳng đến xuất khẩu mà đi. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, liệt hỏa tâm pháp, oanh, hỏa diễm hừng hực dấy lên. Nhưng lần này băng điêu, so với tính công kích, tựa hồ càng có khuynh hướng phong ấn thuộc tính. Phương Nguyệt sửng sốt dùng 3 năm giây thời gian mới đưa băng điêu tan đi. Xì xì xì, hỏa diễm cùng băng xương giao phong, băng xương hóa thủy trên mặt đất. Lạc Xương quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt tình huống, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng ra tốc hướng xuất khẩu bỏ chạy. Mà lúc này Phương Nguyệt cũng đã thoát khốn, truy kích mà đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh vượt ngang hơn phân nửa khoảng cách. Cứ việc Phương Nguyệt truy kích tốc độ càng nhanh, nhưng Lạc Xương chiếm tiên cơ tay ưu thế, vẫn là tạm thời dẫn trước tại Phương Nguyệt. Trước mắt xuất khẩu đã đang ở trước mắt, nhưng lệnh hai người không nghĩ tới chính là lối đi ra đứng đấy hai người. A Minh, Bạch Tiểu Nhã, đừng đứng cửa, các ngươi mau trốn. Hi hi hi hi, đây không phải ngươi hai người đồng bạn sao? Thật sự là trời cũng giúp ta. Một cái chớp mắt ngây người, hai người gần như đồng thời lên tiếng, cảm xúc khác nhau. Tại Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh kinh ngạc vẻ mặt, Lạc Xương thân thể nhanh chóng trồi lên xi măng tầng ngoài, hướng hai người nhào tới. Đại tiểu thư cẩn thận. A Minh bỗng nhiên đẩy ra Bạch Tiểu Nhã, tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức bị thân thể hoàn toàn băng điêu băng thứ hóa Lạc Xương xuyên qua ngực, đụng bay xuất mã trên đường. A Minh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.